Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, trang 297. Chính là ra ngoài mọi người dự kiến, tân lão đại tiền nhiệm sau, Hoa Thuyền cư nhiên chủ động từ bỏ này một bộ phận sinh ý. Ngược lại thật sự hoàn toàn bắt đầu làm thật sự sinh ý, này liền thực không bình thường. Ở người giang hồ trong mắt tuyệt đối là vi phạm lẽ thường sự tình. Liền giống như Lục Tiểu Phụng năm đó đối Tây Môn Suy Tuyết cư nhiên khai bánh ngọt cửa hàng cũng là một đầu dấu chấm hỏi giống nhau, mắt nhìn hiện tại Hoa Thuyền đem trên sông Tần Hoài thuyền đều bán. Người cũng không biết rút khỏi nơi nào, rất có loại ở giang hồ thế cục biến hóa chung tự nguyện bị đào thải ý tứ. Rốt cuộc Hoa Thuyền thượng người nguyên bản ở người giang hồ trong mắt tới xem cũng coi như là có chút thực lực, nhưng hiện tại càng như là thằn lằn đoạn đuôi, gần nhất Lục Phiến Môn đối sông Tần Hoài bên này thế lực càng là điên cuồng chèn ép, đừng nói là Hoa Thuyền, ngay cả Am Thu Thủy hiện tại đều một bộ tử khí trầm trầm bộ dáng, mà Hoa Thuyền lại bởi vì trốn sớm. Ngược lại tính thượng là toàn thân mà lui, này cố nhiên là kiện rất lợi hại sự tình. Nhưng là ở giang hồ những người khác trong mắt, này tựa hồ liền chứng minh Hoa Thuyền quyết định từ đây tẩy trắng, dần dần trở thành một cái phổ thông tổ chức. Sau đó lại dần dần từ cái này trong chốn giang hồ biến mất. Giống như là vô số chậu vàng rửa tay đại hiệp giống nhau. Cho nên ba người kia trong lòng Hoa Thuyền có lẽ xem như con rết trăm chân chết cũng không ngã xuống. Nhưng là đã lạnh, bọn họ ba cái vây xem một chút cái này hội nghị hẳn là cũng không tính cỡ nào chuyện quan trọng. Hoa Thuyền tuy rằng có chút không còn dùng được, nhưng là thu thập tình báo phương diện có lẽ còn muốn so với bọn hắn muốn cường rất nhiều. Bọn họ đối với từ nơi nào tìm dịch linh lung thật là một tia manh mối đều không có. Nhưng đồng dạng bọn họ cùng Hoàng Kiều giống nhau cũng không dám đi tìm thiên dịch lâu. Hiện tại bọn họ nghĩ có lẽ có thể thông qua Hoa Thuyền cái này địa đầu xa tới tìm kiếm một chút. Dịch linh lung, nhìn trước mặt cái kia mang mặt nạ nam nhân. Ba người không hẹn mà cùng nuốt một ngụm nước miếng. Tuy rằng Hoa Thuyền hiện tại xác thật là có chút không còn dùng được, nhưng là bọn họ cái này đầu nhi thật là tà môn. Mỗi lần gặp mặt đều cảm thấy tà, người này cho bọn hắn cảm giác chính là quái quái. Vốn dĩ thoạt nhìn đều phải không cứu Hoa Thuyền đột nhiên toát ra tới như vậy một cái lão đại, làm cho bọn họ cảm thấy thực không thể hiểu được, có loại không đáp cảm giác. Tuy rằng cảm giác này kỳ quái, nhưng bọn hắn cũng không có nghĩ nhiều cái gì. Hoa Vinh Nguyệt đoán được ba người kia tâm tư. Tâm tư vừa động, liền ở người khác tiếp đón đi mở họp thời điểm. Hoa Vinh Nguyệt thực tùy ý nói, đem ba người kia cũng mang lên đi. Cho dù tân nhân cũng muốn chậm rãi thích ứng chúng ta nơi này, Hoa Thuyền thượng những người khác. Đối này tự nhiên là không hề nghi ngờ. Ba người kia ngoài ý muốn phát hiện tham gia cái gọi là Hoa Thuyền hội nghị giống như một chút đều không khó khăn bộ dáng, chỉ là vô cùng đơn giản khai mở miệng, cái kia mang mặt nạ ra hỏa liền đồng ý. Cái này làm cho bọn họ cơ hồ là đồng thời coi khinh cái này hội nghị, cho rằng này hội nghị thượng không có gì quan trọng đồ vật. Ai nguyên bản còn tưởng rằng có thể nghe được điểm cái gì hữu dụng đồ vật đâu. Hiện tại xem ra, chỉ sợ bọn họ cũng nói không được thứ gì. Cái kia chàng hán nói, kia cũng so chúng ta chính mình đi tìm muốn cường nhiều. Ba người bên trong nữ nhân kia kỳ thật cũng là cái dạng này tâm tư. Chẳng qua nàng cũng không có nói ra tới. Nàng kỳ thật trong lòng tưởng còn muốn càng nhiều một chút. Sẽ không buổi chiều cái gọi là hội nghị chính là một đống cùng sổ sách có quan hệ đồ vật đi. Nói thật ra, kỳ thật Hoa Thuyền thoạt nhìn ở kinh thương phương diện giống như cũng không có gì thiên phú bộ dáng. Nữ nhân tới phía trước nắm giữ tình báo chung, bọn họ ở rút khỏi sông Tần Hoài sau giống như duy nhất hành động chính là bàn hạ mấy chỗ không? Người hỏi thăm bất động sản, họ là mua mấy cái Giang Nam nổi tiếng nhất chế y cửa hàng, trang sức cửa hàng cùng tiệm bánh ngọt, trừ cái này ra cái gì cũng không có làm, cái này làm cho bọn họ hoài nghi Hoa Thuyền hay là không? Phải đợi miệng ăn núi lở, mỗi ngày cũng chỉ cố ăn nhậu chơi bời đi. Rốt cuộc bộ dáng gì buổi chiều đi xem chẳng phải sẽ biết. Ba người bên trong cao gầy nam nhân kia, không sao cả nói, Hoa Vinh Nguyệt mỗi tuần mở họp kỳ thật càng như là đi làm thời điểm hội nghị thường kỳ. Chủ yếu chính là phụ trách tổng kết một vòng công tác kinh nghiệm. Sau đó khen thưởng một chút làm tốt, phê bình một chút làm không tốt, ngẫu nhiên phát điểm tiền thưởng linh tinh. Khụ khụ, kỳ thật nói lên cùng ba người kia đoán cũng xác thật không tồi. Trung gian xác thật sẽ có một đoạn dài dòng đối sổ sách thời gian, bất quá đối sổ sách gì đó đều ở phía sau, đầu tiên phải làm chính là Hoa Thuyền kế tiếp một đoạn thời gian công tác nội dung tổng kết. Hoa Vinh Nguyệt thân là trước nhân viên công vụ, đối này một bộ kia thật là phi thường quen thuộc, biến đơn giản cũng chính là xử lý cụ thể sự tình, sẽ bắt đầu trước. Hoa Vinh Nguyệt trước mở ra trên cùng một chương giấy, giống nhau sẽ bắt đầu trước, sẽ đem sự tình ấn trình tự đặt ở nàng trên mặt bàn cung nàng tới quan. Khán, nàng dư quang thấy phía dưới ngồi kia ba cái tân nhân. Lẫn nhau chi gian biểu tình cũng không có quá mức khẩn trương. Có lẽ là bởi vì người chung quanh biểu hiện đến quá mức bình tĩnh bộ dáng. Thậm chí nữ nhân kia còn không ngừng mà hướng bên cạnh thật dày một chồng vừa thấy chính là sổ sách. Đồ vật thượng nhìn, Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu nhìn đệ nhất tờ giấy, gần nhất trên sông Tần Hoài Am. Thu Thủy cùng Lục Phiến Môn cụ thể giao thủ tình huống. Cùng với hướng Lục Phiến Môn cử báo tình huống, nàng đi xuống phiên một chương, Thiên Dịch Lâu nội quyền lợi đấu tranh cụ thể tình huống. Lại tiếp theo chương, Đông Tây xưởng dị biến. T, tất cả đều là giang hồ bí văn A, còn tất cả đều là Hoa Thuyền tham dự bí văn. Tỉ như cái thứ nhất, kia Hoa Thuyền hoàn toàn chính là sau lưng độc thủ A. Cũng không giống như là có thể tùy tiện nói ra đi sự tình. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà hướng tới phía dưới ba người kia nhìn thoáng qua. Tâm nói này phong cách không đúng a, thường lui tới ta đều không phải đối sổ sách chiếm đa số sao? Như thế nào này chu như vậy chín nhiều chuyện, nàng phải biết nhiều chuyện như vậy, nàng cũng không dám đem ba người kia hướng nơi này lạnh a, nếu không ta đổi cái đề tài. Hoa Vinh Nguyệt vừa định đến nơi đây, lại đánh mất cái này ý tưởng, nàng nếu tùy tiện đổi chỉ sợ thuộc hạ sẽ kỳ quái. Hơn nữa điểm này cũng không giống một cái kẻ điên sẽ suy xét sự tình. Bằng không liền như vậy nói đi. Dù sao phòng trừng trận này sẽ khai xong. Kia ba nhân sinh là nàng người, chết là nàng quỷ, ba người kia ở dưới ngồi quan sát sổ sách. Còn không có phun tàu, quả nhiên như thế, đâu. Đột nhiên cảm thấy sống lưng đột nhiên chợt lạnh, như là bị cái gì dã thú theo dõi giống nhau. Chương 167 mở họp hai ngồi ở mặt trên Hoa Vinh Nguyệt nếu quyết định chủ ý, cũng liền không lại che che giấu giấu. Ở nàng cảm nhận chung, Hoa Thuyền nhân số đã tự động thêm tam. Hết chương.